Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 102, đại thắng cũng khó nén lúng túng sự thật. Quả nhiên là rất nguy hiểm. Tại ném cái thứ hai cầu không lâu về sau, Tottenham Hotspur đội lại ném cầu. Luca Toni trong vùng cấm địa nhận được đường biên Joaquin chuyển bên trong cầu. Trực tiếp đánh đầu sau cọ. Bóng đá bay đến trung lộ. Trung lộ Darren Ben gấp cùng lên đến. Một cái giữ lại sông đỉnh. Hung hăng đem bóng đá nện vào Tottenham Hotspur đội cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài, Leeds United đội liền đã 3-0 giành trước. Leeds United đội đây là một chút liền trùng sinh a. Tottenham Hotspur người đều kinh hãi. Bọn hắn đây là gặp giả Leeds United đội sao? Đương nhiên. Trong lòng chấn kinh lớn nhất không ai qua được Joa bên người Di Matteo. Di Matteo trước đó không lâu vừa mới xuất lĩnh chi này đội bóng. Nhưng là hắn dẫn đội thành tích là tam liên bại. Thế nhưng là, Joa vừa mới tiếp nhận đội bóng. Kinh lịch một trận ma quỷ sân khách thua cầu về sau. Trong nháy mắt là tìm về nghênh cầu cảm giác. Mà là nửa chàng liền 3-0 dẫn trước. Đây là muốn điên a. Lúc này, Di Matteo là thật ý thức được mình cùng Joa chi ở giữa chênh lệch. Chênh lệch này thật là quá lớn. Quả thực là không thể vượt qua a. Chính Di Matteo là nghĩ như vậy. Đồng thời, hắn cũng là may mắn. Có thể tại Joa bên người học được một vài thứ. Đây đối với hắn về sau đơn độc chấp giáo có vô cùng tốt trợ giúp. Mà lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn rốt cục từ thung lũng đi ra. Đội bóng rốt cục thắng trận banh. Là thật thắng trận banh. Mặc dù, nửa chàng sau tranh tài còn chưa có bắt đầu. Nhưng là bọn hắn tin tưởng Joa. Chỉ cần có Joa ở tranh tài. Dạng này điểm số bọn hắn là sẽ không thua cầu. Nửa chàng sau tranh tài, Tottenham Hotspur người là điên cuồng tiến công. Nghĩ muốn cướp về tranh tài quyền chủ động. Nhưng là, hiện thực cùng lý tưởng ở giữa vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 15, Leeds United đội liền nương tựa theo một lần vô cùng đơn giản nhanh chóng phản kích. Công phá Tottenham Hotspur đội cầu môn. Lần này trợ công là tới từ gần đây biểu hiện cũng không quá tốt Ribery. Cũng là bởi vì trên World Cup biểu hiện được quá xuất sắc. Trở lại câu lạc bộ cái này so về sau, Ribery liền ỉu xìu. Biểu hiện rất kém cỏi. Lần này, hắn trợ công cũng không nói hắn tình trạng khôi phục đã khá nhiều, mà là đối phương Tottenham Hotspur đội phòng thủ lỗ thủng quá lớn. Mà lại Ribery một cước này chuyền bóng kỳ thật chuyền đi cũng không tốt. Nhưng là Luca Toni là đem mình toàn bộ thân thể đều cho ném ra ngoài. Nương tựa theo một đôi chân dài. Khó khăn lắm đem bóng đá sẻng tiến vào Tottenham Hotspur cầu môn. Đúng vậy, trận banh này là Ribery trợ công. Nhưng là hắn tình trạng vẫn như cũ không tốt. Không so với 4, nửa chàng sau so vừa mới bắt đầu liền không so với 4. Tottenham Hotspur đội xong đời. Hiện tại, cho dù là lại lạc quan Tottenham Hotspur người cũng không đúng trận đấu này ôm có bất kỳ hy vọng gì. Cái này điểm số thật là không thể vượt qua. Hiện tại rất nhiều Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu nâng lên rời sân. Đúng vậy, nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu. Tottenham Hotspur fan hâm mộ bóng đá liền muốn rút lui. Trận đấu này là thua mất Tottenham Hotspur người tâm khí cùng hy vọng. Đây đối với Tottenham Hotspur đội đến nói thật là nhà rột còn gặp mưa. Bản vòng đấu trước đó, tình cảnh của bọn hắn so Leeds United đội còn muốn xấu hổ. Bọn hắn cũng là cần gấp một phen thắng lợi, nhưng là thắng lợi đều là kiếm không dễ. Trận này bọn hắn càng là không có một tia hy vọng thắng lợi. Mặc dù, trận đấu này đã dạng này, nhưng là Tottenham Hotspur đội đám cầu thủ là không hề từ bỏ. Bọn hắn vẫn như cũ là tại điên cuồng tấn công. Tottenham Hotspur người điên cuồng tấn công. Đây đối với Leeds United đội tới nói là vô cùng tốt một việc. Dạng này bọn hắn liền có thể rất tốt đánh phòng thủ phản kích. Hiện tại 4 cầu nơi tay. Leeds United đội tự nhiên là không nóng nảy. Lúc này, Joa là làm ra thay người. Dùng Thiệu Gia Dịch thay đổi Ribery. Dùng Nicola Benner thay đổi Luca Toni. Dùng Edinson Cavani thay đổi Darren Ben. Joa trận đấu này là cho càng nhiều người cơ hội. Nhất là Nicola Benner. Hắn lại xuất hiện ở Volkswagen trước mắt. Nicola Benner trong khoảng thời gian này là bị nhịn gần chết. Thậm chí hắn đều hoài nghi mình cái này mùa giải không hề rời đi Leeds United đội đến cùng có phải hay không một cái sai. Bởi vì cái này mùa giải hắn lấy được máy sẽ rất ít. Trước đó là có rất nhiều đội bóng muốn đưa vào hắn. Thậm chí còn có Arsenal đội. Bất quá, lúc ấy Nicola Benner là một chút đều không muốn rời đi Leeds United đội. Thế nhưng là, hiện tại hắn lấy được cơ hội không nhiều. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút đánh đột ngột. Ngã xuống đất có rời hay không Leeds United đội đâu. Lúc này, hắn liền thu hoạch được cơ hội. Vừa lên đến hắn liền kìm nén một mạch. Điên cuồng tiến công. Mà liền tại hắn ra sân không đến 5 phút đồng hồ thời điểm. Hắn liền thu hoạch được bên trong một lần cực kỳ tốt cơ hội. Leeds United đội phản kích. Hậu trường Modric trực tiếp đưa ra chuyền xa. Cho Nicola Benner một cái đơn đao cầu cơ hội. Nicola Benner thân cao rất bình thường cao. Nhưng là tốc độ cũng không chậm. Hắn trực tiếp dẫn bóng thẳng hướng Tottenham Hotspur đội vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích thủ môn. Nicola Benner trực tiếp túi bắn sút xa. Bóng đá vòng qua bên cạnh nhào thủ môn. Sau đó bay thẳng tiến vào Tottenham Hotspur đội cầu môn. 5-0. Leeds United đội tại sân khách 5-0 dẫn trước Tottenham Hotspur đội. Lúc này, Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá cơ hồ đều là đứng dậy rời đi. Thành tích này thật là quá tệ. Bọn hắn không muốn nhìn xuống. Mà trận đấu này, Leeds United đội cuối cùng cũng là 5-0 chiến thắng Tottenham Hotspur đội. Lấy được một trận quý giá thắng lợi. Đúng vậy. Trận này thắng lợi đối với Leeds United đội tới nói đồng dạng vô cùng chân quý. Vừa mới kinh lịch thi đấu vòng tròn tam liên bại. Thật chính là vô cùng kịp thời kết thúc đội bóng tiếp tục trượt. Sau trận đấu, Di Matteo là phi thường kích động cùng cao hứng. Joa rốt cục đem hắn đợi lệch ra tiết tấu cho mang về. Nếu như Leeds United đội một mực thua đi xuống. Di Matteo áp lực tâm lý nhưng lớn lắm a. Tranh tài kết thúc về sau, Di Matteo là lập tức quay người, cho Joa một cái to lớn ôm, chăm chú ôm ấp lấy Joa, cảm tạ Joa, trận này thắng lợi, thật là ý nghĩa vô cùng lớn. Cái này một vòng đấu cầm tới 3 phần, Leeds United đội điểm tích lũy là đạt đến 14 điểm. Cái này mấy phần lập tức để bọn hắn tăng lên 3 vị. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị trí thứ 8. Lại nhanh phải sát nhập Euro chiến khu. Đương nhiên, lúc này thi đấu vòng tròn đệ nhất Chelsea đội điểm tích lũy đã đạt đến 22 điểm. Leeds United đội lạc hậu bọn hắn 8 phần. Nghĩ muốn đuổi kịp vẫn tương đối khó khăn. Bất quá, trận đấu này có thể cầm tới thắng lợi. Đối với Leeds United đội tới nói đã là cực kỳ tuyệt vời sự tình. Hiện tại do bọn hắn căn bản cũng không có đi muốn đuổi theo Chelsea đội sự tình. Hắn là hy vọng đội bóng có thể mau chóng khôi phục trạng thái. Thắng được mỗi một trận hẳn là thắng được tranh tài. Đúng vậy, theo Joa, hiện tại Leeds United đội địch nhân lớn nhất cũng không phải là Chelsea hay là MU những này chung. Tâm huấn luyện cầu thủ, mà là chính bọn hắn. Chỉ cần Leeds United người mình tìm tới trạng thái, bọn hắn vẫn là phải có thể rất mau đuổi theo bên trên Chelsea cùng MU đội. Cho nên hiện tại Joa vẫn là càng quan tâm bọn hắn Leeds United đội bản thân. Joa tại trận đấu này sau trận đấu nói như thế. Hiện tại chúng ta sẽ không đi cùng bất luận cái gì một chi còn lại đội bóng so sánh. Chúng ta chỉ phải làm cho tốt chính chúng ta. Chúng ta liền đủ thật lợi hại. Cho nên, hiện tại chúng ta địch nhân lớn nhất. Kỳ thật chính là chính chúng ta. Chỉ cần chúng ta mình tìm được trạng thái. Chúng ta chính là sẽ phi thường khủng bố. Các ký giả truyền thông nhao nhao sững sờ. Sau đó rất nhiều người là gật đầu. Cái này mùa giải Leeds United đội thành tích rất kém cỏi. Kỳ thật có rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là tới từ bọn hắn tự thân. Hiện tại Leeds United đội trong trận rất nhiều cầu thủ biểu hiện đều là phi thường không tốt. Trong này thậm chí bao gồm mùa giải trước Leeds United đội thiên vương cự tinh nhân vật Ribery. Lại thêm Hanla, Lennon đám người rời đi. Đây đối với Leeds United đội ảnh hưởng hay là vô cùng lớn. Đương nhiên, các ký giả truyền thông cũng cho rằng, Leeds United đội trước mùa giải thành công vẫn còn có chút tính ngẫu nhiên. Leeds United đội thực lực kỳ thật không hề giống bọn hắn biểu hiện ra lợi hại như vậy. Nếu như không phải vận khí cùng tướng đối xa lạ lời nói, Leeds United đội trước mùa giải thành tích tốt nhất cũng chính là cầm tới UEFA Cup tư cách mà thôi. Do là không để ý đến những này các ký giả truyền thông tư tưởng. Hắn hiện tại tâm tư tất cả đều là tại mình đội bóng trên thân. Hắn là hy vọng mình đội bóng có thể mau chóng khôi phục. Đồng thời, Joa cũng là hy vọng Pique có thể mau chóng tốt, tiến vào đội bóng bên trong đến. Dạng này Leeds United đội phòng tuyến liền muốn vững chắc rất nhiều. Bởi vì bản mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay, Vermaelen trạng thái cũng không được khá lắm. Mà Gary Cahill cùng Eva Norwich hai người hay là hơi có chút xúc động. Hiện tại thích hợp nhất cộng tác chính là Company cùng Pique. Joa là hy vọng Pique có thể mau chóng trở về đội bóng. Thế nhưng là, Pique hiện tại khôi phục tình huống là không quá lý tưởng. Công nghệ cao vận động chữa bệnh trung tâm cho ra chẩn bệnh là Pique có thể muốn so trước đó mong muốn trễ một chút khôi phục lại. Đây không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh dội tại Joa trên đỉnh đầu. Joa là bị rót một lạnh thấu tim. Xem ra Leeds United đội còn muốn giày vò một trận mới được a. Sau trận đấu, rất nhiều truyền thông đều là báo cáo Leeds United đội điểm số lớn chiến thắng Tottenham Hotspur. Đội tin tức, bọn hắn là nhao nhao kinh hô chi kia kinh khủng Leeds United đội lại trở về. Mà vào lúc này, Manchester báo chiều đưa tin thì là công bố, cho dù là Leeds United đội chiến thắng, cũng không che giấu được tên điên Joa là cái vô sỉ lừa đảo sự thật. Edinson Cavani biểu hiện vẫn như cũ là phi thường hỏng bét. Tên điên Joa căn bản cũng không có cái gì siêu cấp mắt điện tử. Trước đó Leeds United đội dẫn vào cầu thủ trẻ, cũng không đều là tên điên Joa công lao. Đây chính là một cái giả vờ lừa đảo. Các ngươi nhìn xem đi, Edinson Cavani cùng Carlos Tevez hai người gặp nhau trở thành bản mùa giải giải ngoại hạng Anh lớn. Nhất hai cái hàng lởm, rất bình thường hiển nhiên. Manchester báo chiều hiện tại vẫn như cũ đang điên cuồng công kích Edinson Cavani cùng Carlos Tevez. Đương nhiên, bọn hắn mục đích chủ yếu vẫn là Joa, chất vấn Joa ánh mắt. Nhưng là, hiện giai đoạn, Edinson Cavani cùng Carlos Tevez hai người thật là có áp lực lớn vô cùng. Bị điên cuồng địa chất nghi, Carlos Tevez tức thì bị cấm thi đấu. Trở về Argentina, muốn hai ngày nữa đoán về được. Truyền thông thì là cho rằng Carlos Tevez là hoàn toàn nửa đường bỏ cuộc. Rất có thể liền trực tiếp bị Leeds United đội cho sa thải. Tiếp xuống chính là Edinson Cavani. Hắn cũng khoảng cách rời đi Leeds United đội không xa. Joa nghe được dạng này đưa tin trong lòng là vô cùng không thoải mái. Những này đáng chết truyền thông thật sự là một khắc đều nhàn không xuống. Đều là bọn này đáng chết truyền thông. Để Edinson Cavani cùng Carlos Tevez hiện tại cũng còn không có dung nhập đội bóng cùng giải ngoại. Hạng Anh phong cách, đều là những này truyền thông cho hai người áp lực quá lớn. Joa trong lòng rất tức giận, nhưng là hắn đối với Carlos Tevez cùng Edinson Cavani vô cùng có lòng tin. Hắn cho rằng hiện tại Edinson Cavani cùng Carlos Tevez hai người cần chính là thời gian. Nhưng là những này các ký giả truyền thông một bên là tại cho hai người này chế tạo phiền phức, làm áp lực, một bên là tại trì hoãn hai người dung nhập đội bóng thời gian. Nhất là cái kia đáng chết Gary Anosis. Gia hỏa này nên kéo ra ngoài xử bắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.